Dragon Uôn, chương 106, hơi ấm trái tim. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiên cùng Lisbeth đi xem xét khu vực xung quanh đáy cái hang là một bề mặt bằng phẳng bằng băng được phủ một chút tuyết, đường kính của nó là cỡ 10 mét bằng với miệng hang ở phía trên. Phần vách băng gần miệng hang vẫn tiếp tục phản chiếu những tia sáng còn sót lại của buổi hoàng hôn, nhưng chỗ này sớm muộn gì cũng sẽ bị bóng tối bao trùm thôi. Liz chăm chú quan sát xung quanh kỹ càng với hy vọng nhỏ nhoi như sự thật phũ phàng đó là chẳng có một lối thoát nào ở đây cả. Ta có thể nhờ ai đó giúp không nhỉ? Liz chống cả hai tay lên hông, đầu óc suy nghĩ hết mức có thể và nói cho Thiên ý tưởng đầu tiên nảy ra trong đầu mình. Không thể, đây có lẽ là một dungeon ẩn nên chức năng tin nhắn không dùng được đâu. Liz cũng thử, quả nhiên không thể liên lạc được với ai cả. Vậy giờ thì anh thử đưa ra ý kiến xem nào. Tức giận vì bị phản bác ý kiến, Liz lên giọng bắt bẻ lại. Nếu vậy thì theo tôi thì trời cũng tối quá rồi, thế nên ta cứ hạ trại ở đây đã. Cũng may, tôi nghĩ là chả có quái vật nào lại hiện ra ở chỗ này đâu. Mặt trời đã lặn và đáy hang lúc này cũng khá là tối. Chắc phải vậy thôi, Liz trả lời chán nản. Vậy thì, Thiên mở cửa sổ và gọi ra mấy thứ. Một cái đèn dầu, một đống gỗ, đá, diêm và vài đồ mà đến Liz cũng chẳng biết là cái gì nữa. Anh lúc nào cũng mang theo mấy thứ này tôi thường một mình cắm trại ngoài bãi luyện cấp lắm. Thiên nhấp lên cái đèn dầu, nó cháy phụt lên và chiếu sáng đáy hang bằng một thứ ánh sáng màu cam mờ ảo. Thiên đặt một cái ca lên phía trên cây đèn, đổ mấy nắm tuyết vào trong đó rồi cho mấy thứ ở trong bao vải vào. Cậu đẩy nắp cái ca lại và nhấp đốt lên nó. Cửa sổ hẹn giờ nấu hiện lên. Một lát sau, hương thảo mộc bắt đầu tỏa ra. Liz cũng bắt đầu cảm thấy đói bởi từ trưa tới giờ cô cũng chưa ăn gì. Đừng có kỳ vọng quá nhé, kỹ năng nấu nướng của tôi không quá cao đâu. Liz ngồi nhìn Thiên nấu trong vô vọng, chẳng nhẽ nấu như này mà còn kém sao. Thiên cũng là một người sành ăn, thích chế biến món ăn nên trừ Asuna thì kỹ năng của Thiên cũng đã gần mắc cấp, có lẽ cả hai là người duy nhất làm chuyện này mất. Cảm ơn anh, hơi ấm tỏa ra tay Liz từ cốc Thiên đưa. Ở trong cốc là một món súp đơn giản gồm thịt khô và thảo mộc nhưng mấy món nguyên liệu có vẻ là loại cao cấp nên ăn khá là ngon. Vị ấm nóng lan tỏa khắp toàn thân cô. Món chính đây, trong SAO thì có vô số những truyền thuyết về đủ thứ trên đời. Thiên cùng Liz chính đang tìm kiếm thứ kim loại hiếm thuộc loại truyền thuyết đó. Mùi thơm từ thịt tỏa ra khiến Liz không khỏi nuốt nước miếng, đã rất lâu rồi thì cảm giác thèm ăn của cô mới mãnh liệt như vậy. Đây là, Liz ngước mắt nhìn Thiên, trước mặt cô là một chiếc khay kim loại cỡ trung bình. Trong đó là một cục giấy bạc bao bọc thứ gì đó. Xin mời, cô cũng rất may đó. Đây là một trong 10 nguyên liệu nấu ăn truyền thuyết đó. Thịt gà bigin, chiếc giấy bạc bị xé ra, mùi hương như trở nên bùng nổ vậy, Liz cũng thật sự bị mê hoặc bởi nó, ngon quá. Phải không, nhìn Liz ăn ngon lành khiến Thiên cũng cảm thấy vui vẻ, điều gì tuyệt vời hơn đối với một đầu bếp khi nhìn người khác thưởng thức đồ ăn của mình một cách ngon lành chứ. Sao An kiếm được đồ ăn ngon dậy hử, Liz vừa gặm đùi gà vừa hỏi, thì cũng do may mắn thôi. Thịt gà bigin, thịt thỏ ragu cùng cá hồi tuyết, lần sau sẽ mời cô ăn hai món còn lại. Thịt gà bigin kiếm ở rừng Trạng Vạng khu đông ấy, tầng 38, ngày được 1.2 con, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thỏ ragu trong tinh linh lâm tầng 71 khu bắc lúc 6 giờ sáng hoặc tối. Cá hồi tuyết dưới sông băng tầng 54, kỹ năng câu trên cấp 9 là được. Thiên cùng Liz vừa ăn vừa trò chuyện tới khuya. Phu, no quá đi, Liz ôm bụng nói, dù sao cô nàng cũng ăn khá nhiều. Thiên mở cái bảng ra rồi gọi ra thứ gì đó trông giống như hai cuộn vải. Sau khi cậu trải chúng ra thì hóa ra đó là hai cái túi ngủ. Trông chúng khá giống túi ngủ ngoài đời thật, chỉ có điều là kích cỡ lớn hơn rõ rệt. Đây đều là những món item cao cấp cả, tác dụng giữ nhiệt hoàn hảo, thêm vào đó còn có hiệu ứng ẩn mình trước các loại quái vật hung hãn nữa. Thiên vừa ném cho Liz một cái vừa mỉm cười. Khi Lisbeth đặt cái túi ngủ lên nền tuyết trông nó như thể đủ chỗ cho ba người cỡ như cô vậy. Ngây người ra trước kích cỡ của nó, Liz quay sang nói. Thật đáng kinh ngạc khi anh đi đâu cũng vác theo cái thứ này đấy, lại còn là hai cái nữa chứ. Thì cũng phải tận dụng chỗ trống trong thùng đồ để chứa thứ gì đó chứ. Thiên mau chóng gỡ bỏ mọi trang bị ra rồi nằm lên cái túi ngủ phía bên trái. Liz cũng gỡ áo choàng và cây chùy của mình ra, rồi cuộn người vào trong túi ngủ. Quả nhiên là item cao cấp có khắc, phía bên trong rất ấm áp và êm mịn hơn rất nhiều so với vẻ ngoài của nó. Phải rồi, anh kể tiếp chuyện đi xem nào. được rồi, Thiên bắt đầu kể chuyện về những chuyến thám hiểm mê cung, những lần đánh boss nguy hiểm hay những lần đi tổ đội với những người, bạn thân. Này, Kirito, tôi hỏi anh chuyện này được không? Liz quay người sang nhìn khuôn mặt Thiên, đôi mắt đen láy phản chiếu ánh sáng từ cây đèn dầu. Sao tự dưng cô lại nghiêm túc vậy? Lúc đó sao anh lại cứu tôi? Đâu có gì chắc chắn là anh sẽ thành công chứ? Mà thực ra lúc đó giống như thể anh có ý định chết chung với tôi vậy, thế nên. Tại sao chứ? Vẻ mặt Thiên cũng nghiêm túc hơn, giọng nói chân thành nhưng thể nói ra một điều gì đó rất trọng đại vậy. Tôi thà cùng chết chung còn hơn là đứng nhìn ai đó bỏ mạng ngay trước mắt mình mà chẳng thể làm gì cả. Tác tùy xem đấy là ai nữa, nên cô thánh mẫu đâu. Nhất là nếu đó lại là một cô gái, như cô chẳng hạn Lisa. Anh đúng là một tên ngốc, chắc chỉ có anh mới nói ra được những lời như vậy thôi. Tuy nói vặn lại một cách mỉa mai như vậy, nhưng đôi mắt Liz không khỏi thấy cay cay. Một phần nào đó trong trái tim Lisbeth chợt thấy đau nhói, cô cố hết sức để kiểm soát và che giấu điều đó. Kể từ khi tới thế giới này, cô chưa từng được nghe những lời bướng bỉnh, thẳng thắn mà đầy ấm áp như thế. À không, kể cả lúc trước khi còn ở thế giới thực cũng vậy. Cái cảm giác cô đơn đầy đau đớn và muốn được tiếp xúc với người khác vốn vẫn chôn sâu trong một góc trái tim Liz chợt bùng cháy lên, nó bao trùm lấy tựa như một cơn bão dữ dội. Soạt, soạt, Liz, đừng manh động, sao cô lại cất túi ngủ đi hả? Thiên ngẩn cả người khi Liz trườn ra túi ngủ, cất nó vào hòm item rối bước tới chỗ cậu. Tê, tôi sợ nằm một mình, mà cái này đủ chứa 3-4 người đấy. Ca, không phải tôi C có ý gì đâu. C coi như trả ơn cho anh đi. Mà anh không được phép làm gì đâu đấy. Có chức năng trừng phạt quấy rối ti đi nên anh cẩn thận tôi đấy. Trước khi Thiên kịp nhận ra thì Liz đã nằm sát ngay cạnh cậu, mùi hương hoa lai dịu nhẹ bay vào mũi cậu. Mà khoan, cô bắt tôi chỉ nhìn mà không được ăn à, tôi mới là nạn nhân được không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong lòng Thiên đang gào thét trong vô vọng, cậu cũng chẳng có cách nào ngoài việc cười trừ và quay lưng tránh đối diện trực tiếp với khung cảnh hấp dẫn này. Kirito, điều gì sẽ xảy ra nếu ta không thoát được khỏi đây? Chẳng sao, miễn còn Liz ở đây thì chẳng có buồn chán gì cả. Đờ, đồ ngốc, ngốc, ngốc, đại ngốc, tê tự dưng nói linh tinh gì vậy chứ? Lisbeth mặt đỏ lựng tỏa nhiệt, cô nàng mới nãy còn to gan chui vào hang sói. Mà giờ lại ngốc nghếch đến bất ngờ. Đây chắc cũng là một trong những nét đáng yêu nhất của cô nàng này đi. Này, Kirito, Thiên cảm thấy hai cái gì đó đang chĩa vào lưng mình khiến cơ thể cậu không khỏi cảm thấy căng thẳng. Liệu chúng ta sẽ thoát khỏi cái thế giới này chứ? Trong giọng nói Liz bắt đầu đượm buồn, lo lắng, cơ thể cô nàng cũng run lên nhẹ nhẹ. Thiên quay cơ thể lại đối diện với ánh mắt yêu thương đầy mê mang, phức tạp của Lisbeth. Nhìn thẳng vào đôi mắt đầu ấy, cậu nhẹ nhàng hỏi. Liz, em tin anh chứ? 1 giây, 2 giây, 3 giây. Có, em tin, bằng một giọng chắc chắn, Liz khẳng định suy nghĩ chính mình. Được rồi, vậy lần sau chúng ta sẽ gặp nhau tại thế giới thực nhé. Đồng ý không? Thiên ôm lấy Liz vào lòng. Đồng ý, Liz cũng ôm Thiên thật chặt, mỉm cười và nhắm mắt lại. Mặc dù trái tim nàng đang đập với nhịp nhanh chưa từng có, nhưng thật đáng tiếc giấc ngủ lại tới quá nhanh kéo tâm trí cô vào trong bóng tối dịu êm. Cách chương.